Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 315 đệ 315 chương. Hôm nay buổi tối Vương Tứ Trụ về đến nhà, phát hiện trong viện không khí trở nên rất là nhẹ nhàng vui sướng. Đặc biệt là nhà mình nhị ca, một sửa phía trước buồn khổ, trầm trọng, trên mặt mang theo vui sướng tươi cười, lưng lương đều thẳng lên. Ân, tình cảnh này có chút quen thuộc, quả nhiên, thực mau hắn phải tới rồi, nhị tẩu lại một lần mang thai. Tin tức có thể như thế nào? Cười chúc phúc bái, dù sao hắn là thiệt tình mà hy vọng nhị ca lúc này đây có thể được như ước nguyện. Có thể có chính mình nhi tử, La Lan biết sao? Lại không lưu tình chút nào mà mở miệng nói, lúc này mới vừa mang thai, là có thể khẳng định là nhi tử, chờ sinh hạ tới. Nếu là cô nương đâu? Lời này cũng liền Tần Thúc dám nói, không thể đi, Vương Tứ Trụ cảm thấy. Hẳn là không thể đủ, trước nở hoa sau kết quả, nhị ca gia này hoa đều khai 4 đóa, thế nào cũng nên kết quả, La Lan không có nói thêm nữa, nhưng nàng biết là có như vậy một câu. Càng là tưởng được đến càng là không chiếm được. Càng là sợ hãi phát sinh sự tình nó liền càng là sẽ phát sinh, nhật tử từng ngày quá khứ. Thời tiết dần dần mà trở nên nóng bức, đường mùa hè qua đi, mát mẻ đánh úp lại thời điểm, thi hương nhật tử cũng chậm rãi tới gần, trên thực tế. Ở Tần Đông Dương thi đậu tú tài về sau, huyện học tiên sinh nhìn hắn xếp hạng cùng với bài thi. Liền hỏi qua hắn đối với thi hương ý tưởng, dựa theo tiên sinh ý tứ. Có điều kiện nói liền đi tham gia, nhưng là muốn bảo trì hảo tâm thái, chẳng sợ không có nói thẳng Tần Đông Dương thi rớt khả năng tính phi thường đại. Nhưng uyển chuyển mà nói thật lâu sau biểu đạt ý tứ là một cái Tần Đông Dương về nhà thời điểm liền. Nói cho La Lan, đi, La Lan trực tiếp đánh nhịp. Đông Dương, ta biết ngươi lo lắng cái gì, cũng không biết sao lại thế này. Này một năm ta vận khí đặc biệt hào. Mỗi ngày đi săn thú đều có thu hoạch, ở hơn nữa tiêu dùng tiểu, cũng tồn không ít tiền, ngươi đừng nghĩ khảo không khảo được với, thả lòng tâm thái, dụng tâm khảo là được, trên thực tế Tần Đông Dương cũng là tâm động. Thi hương là một cái khảm, tú tài cùng cử nhân nhìn như liền kém một cái thi hương. Nhưng kia tuyệt đối là có cách biệt một trời, chẳng sợ hắn biết rõ thi đậu cử nhân sau. Nhà bọn họ sinh hoạt sẽ có đại biên độ mà đề cao. Nhưng đầu óc lại như cũ bình tĩnh, căn bản liền không cảm thấy hắn một lần là có thể thi đậu tựa như cha theo như lời như vậy. Đi khảo một chút, trăm lợi mà không một hại, không chỉ có thể tích lũy kinh nghiệm, còn có thể thông qua khảo thí ý thức được chính mình không đủ. Xác định về sau nỗ lực phương hướng, đương nhiên, La Lan cùng Tần Đông Dương hành sự như cũ giống như. Trước đây, chuẩn bị yên lặng mà đi khảo thí, Vương Tứ Trụ trong lòng kính nể thật sự, Tần Thúc cùng Đông Dương. Thật là, phải biết rằng nhà bọn họ, Ninh Sơ cùng Ninh Hiên tiến huyện học ngày hôm sau, toàn bộ thôn người đều đã biết, trước kia không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc nhìn trong thôn người hâm mộ ánh mắt, vẫn là rất sảng, ha ha, nghe được hắn nói. La Lan mỉm cười sinh ra. Lại sảng cũng buồn ở trong lòng, làm người quan trọng nhất chính là nhận rõ bản thân có mấy cân mấy lượng. Điệu thấp, bình tĩnh, thắng không kêu bại không nổi, cái này đề tài tuy rằng là Vương Tứ Trụ mở đầu. Nhưng lời này, La Lan là đối với Tần Đông Dương nói, cha, người nói rất đúng, Tần Đông Dương gật đầu thi hương ở tỉnh thành. Tuy rằng khoảng cách huyện thành cũng không xa, nhưng không khỏi đi tìm không thấy chỗ ở. La Lan quyết định trước tiên nửa tháng liền qua đi, cho dù là đi mua nước tương tích lũy kinh nghiệm, cũng muốn nghiêm túc đối đãi. Rời đi trước một ngày, Tần Xuân Sơn tam huynh đệ xuất hiện ở La Lan. Trước mặt, lúc này đây, một người đào 10 lượng bạc, nói là làm huynh trưởng, lão ngũ đi khảo thí, bọn họ thế nào cũng muốn có điều tỏ vẻ, La Lan cũng không có cự tuyệt. Như cũ làm Trương Thị nhận lấy. Nhớ hảo tồn lên, dựa theo hắn cá nhân mà nói. Là nửa điểm đều không muốn cùng này tam huynh đệ nhắc lên quan hệ. Nhưng Trương Thị bất đồng, nhân gia là mẹ ruột, chính là Miêu Miêu cùng Đông Dương cũng là, bọn họ là thân huynh muội, thân huynh đệ, liền tính là ở luật pháp thượng, cho dù là phân gia, nếu là phạm vào sự, cũng là muốn cùng nhau gánh vác cho nên, giống như vậy có thể hào hào ở chung tự nhiên là tốt nhất, lão đại, lão nhị, lão tam, chúng ta này vừa đi, phỏng chừng muốn đem gần một tháng thời gian, ta đối với các ngươi không có khác yêu cầu, các ngươi nương hiện tại có thể chiếu cố chính mình, ăn, mặc, ở, đi lại cũng không cần các ngươi nhọc lòng, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể mỗi ngày dò hỏi một chút các ngươi nương thân thể. Có hay không đau đầu nhức óc, nơi nào không thoải mái, La Lan nguyên bản là muốn mang Trương Thị cùng đi. Chỉ là nàng bản thân không muốn, nghĩ đi cũng giúp không được vội, ngược lại sẽ tăng thêm tiêu dùng hoặc là kéo chân sau. Mặc kệ nói như thế nào đều không đi, cha, ngươi yên tâm đi. Tần Xuân Sơn lập tức mở miệng nói, không biết vì cái gì. Bị thân cha vứt bỏ hơn nửa năm, thân thể khôi phục đến không sai biệt lắm Tần Xuân Sơn. Lại nghe được lời này thời điểm, trong lòng dâng lên một cổ quỷ dị bị yêu cầu hạnh phúc. Cảm ơn siêu Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả, cho dù là cấp bạc mục đích cũng không đơn thuần, nhưng bọn hắn không ngốc, nếu 10 lượng bạc đều cho, chăm sóc mẹ ruột như vậy việc nhỏ, bọn họ lại như thế nào sẽ không đáp ứng, không chỉ có phải đáp ứng, còn phải làm đến phi thường hào, tuy rằng nói khảo cử nhân rất khó, nhưng vạn nhất đâu, phải biết rằng phía trước bọn họ cũng không cho rằng lão ngũ có thể một lần liền khảo trung tú tài. À, vì thế, bọn họ trực tiếp gật đầu, nói ra nói so Tần Xuân Sơn càng tốt nghe, La Lan không thật sự. Cũng biết bọn họ như vậy ân cần là vì cái gì. Nhưng nhìn một bên rất là cao hứng Trương Thị, chung quy cái gì đều không có nói, Vương Tứ Trụ nghĩ Tần Thúc cùng Đông Dương đều như vậy điệu thấp. Hắn chỉ là đi theo đi bảo hộ thuận tiện chạy chân. Nghĩ nghĩ liền quyết định chỉ đem việc này nói cho cha cùng đại ca. So với những người khác, bọn họ kín miệng thật sự, sẽ không giống nương hoặc là đại tẩu các nàng như vậy. Một đinh điểm chuyện tốt đều hận không thể ồn ào đến toàn bộ thôn đều biết, hắn đều không thể tưởng. Tưởng, Tần gia thôn như vậy im ắng. Kết quả, bọn họ Vương gia thôn người nhưng thật ra tất cả đều đã biết Đông Dương muốn đi thi hương, ha ha, nếu là Đông Dương khảo chúng còn hào, nhưng hắn đều biết. Lần này Đông Dương thi rớt khả năng tính rất lớn, đến lúc đó nói không chừng hắn sẽ bị đánh chết vì thế, hắn đang ngủ tiến đến tìm Vương Tam Căn cùng Vương Đại Trụ. Đem sự tình nhỏ giọng mà nói một lần, yên tâm đi thôi. Trong nhà có ta đâu, Vương Đại Trụ cười nói, mà Vương Tứ Trụ muốn chính là những lời này, chỉ là ngày hôm sau xuất phát sự tình, hắn liền có chút buồn bực. Nguyên tưởng rằng hắn đi là bảo hộ bọn họ an toàn. Rốt cuộc đoàn người chung, Tần Thúc tuổi bãi ở đàng kia, Miêu Miêu cùng An An là cô nương gia, Đông Dương một giới thư sinh, nghĩ như thế nào đều yêu cầu một người cao to. Giống hắn như vậy chẳng hắn chiếu cố, kết quả, lại nhiều một cái kêu tiểu tinh hạ nhân, tuy rằng hai người đứng chung một chỗ ở cường tráng trình độ thượng không phân cao thấp. Nhưng Vương Tứ Trụ rất rõ ràng, liền tiểu tinh kia một thân quái lực, hắn là so ra kém, bảo hộ Tần Thúc bọn họ bốn cái hoàn toàn đủ rồi, bất quá. Cho dù là buồn bực, hắn cũng sẽ không rời đi tới rồi tỉnh thành về sau. Hắn lại một lần trợn tròn mắt, Tần Thúc ra đến có bao nhiêu kỳ ba a, mới có thể xuất hiện chuyện như vậy, ra ra tỉnh thành thật sự không xa. Bọn họ đi được sớm. Ngồi đã sớm càng tốt xe ngựa, đến thời điểm cũng mới giữa trưa, thoạt nhìn lại so với huyện thành phồn hoa đến không phải một chút. Nguyên bản chuẩn bị tìm ra khách điểm ăn giữa trưa cơm thuận tiện đem phòng định ra tới. Kết quả, tài đại khí thô Tần An An mở miệng, nếu không chúng ta trước tìm một chỗ ăn cơm, sau đó đi xem phòng ở, chúng ta người nhiều, nếu là thuận lợi nói, mau một ít nói. Liền có thể tỉnh hạ trụ khách điếm tiền, ngươi mang tiền. Tần An An gật đầu, Tần Đông Dương cùng Tần Miêu Miêu đối này cũng không kinh ngạc, chỉ có Vương Tứ Trụ có chút xem không rõ kia hành, La Lan cũng không ma kỳ. Nghĩ nghĩ nói, vì tiết kiệm thời gian, cũng không cần cố ý đi tìm địa phương ăn cơm, mua chút bánh bao vừa đi vừa ăn. Chúng ta trực tiếp đi người môi giới, cái này càng có thể. Tần An An cười tủm tỉm gật đầu, nói nhanh chóng, đó là thật sự thực nhanh chóng, tiến tỉnh thành không đến một canh giờ thời gian. Ở nhà mình Tần Thúc gật đầu dưới tình huống, An An tiểu cô nương thế nhưng trực tiếp móc ra ngân phiếu. Mua một tòa cùng phủ nhà ở một cái trên đường Tam Tiến Sân. Hơn 1.200 bạc liền như vậy đệ đi ra ngoài. Nhất làm hắn giật mình chính là, chờ người môi giới người bằng mau tốc độ thay đổi khế nhà về sau. Kia mặt trên thế nhưng viết Tần An An tên, nói thật. Hắn có chút vựng cho nên đâu. Toàn bộ Tần gia nhất có tiền chính là Tần An An như vậy một cái tiểu cô nương. Cố tình Tần Thúc, Miêu Miêu cùng Đông Dương không một cái mắt thèm. Đương nhiên, Vương Tứ Trụ chính hắn cũng không nghĩ tham. Nhưng thấy thế nào đều không bình thường, nếu là đổi thành nhà khác tính, không nghĩ kế tiếp chính là thu thập phòng ở, mua yêu cầu đồ vật, tỉnh thành giá hàng cũng thật cao, liền tính là bọn họ người nhiều. Chờ đến trời tối thời điểm, cũng chính là làm được buổi tối có thể ngủ trình độ mà thôi. Đến nỗi mặt khác yêu cầu thu thập địa phương còn có rất nhiều. Vương Tứ Trụ nhìn cùng đại gia cùng nhau rất bận rộn Tần Đông Dương. Cuối cùng không nhịn xuống nhắc nhở một câu, Đông Dương, ngươi là tới khảo thí, không học tập thật sự không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề, cũng không kém ngày này, buổi tối nằm ở trên giường thời điểm. Vương Tứ Trụ nghĩ ban ngày Tần An An câu kia động tác nhanh lên nói liền có thể tiết kiệm hạ trụ. Khách điếm tiền, chỉ cảm thấy buồn cười, phải biết rằng bọn họ vì có thể sớm chút bắt được khế nhà. Đưa cho người môi giới cùng với nha môn tiền, ân, đều đủ bọn họ trụ thật dài thời gian khách điếm ở Siwon, nguyên lai kẻ có tiền chướng đều là như. Vậy tính a tới tỉnh thành ngày hôm sau, bọn họ như cũ ở thu thập tân mua sân, Vương Tứ Trụ nhìn Tần Đông Dương còn ở hỗ trợ, không có đi đọc sách, những người khác cũng không cảm thấy có cái gì, sờ sờ cái mũi, cái gì cũng chưa nói, một ngày thời gian. Nên rửa sạch, nên mua đồ vật tiếp tục mua, nên thu thập vẫn là cẩn thận mà thu thập, cũng may bọn họ nhân thủ nhiều, cũng đều cần mẫn, tới rồi buổi tối, cái này không tính tiểu nhân sân mới xem như sửa sang lại đến không sai biệt lắm ở Siêu Vương Tứ Trụ. Nghĩ, ngày mai Đông Dương hẳn là sẽ đọc sách đi, kết quả, một đám người ăn qua cơm sáng. La Lan liền đưa ra ở tỉnh thành chuyển vừa chuyển. Đem trường thi tìm được, giải sâu, ngày này, Tần Đông Dương như cũ là đi theo bọn họ đi ra ngoài cái gọi là giải sâu, cũng may kế tiếp nhật từ. Tần Đông Dương còn biết hắn muốn tham gia thi hương, không có lại đi theo đại gia đi ra ngoài, chỉ là. Vương Tứ Trụ mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền vô cùng tán đồng Tần Thúc một câu, người với người chênh lệch thật là quá lớn, bọn họ đi ra ngoài chuyển. Cũng không phải hạt dạo, 10 ngày thời gian, Tần An An kia tiểu cô nương liền lại mua tam gian cửa hàng. Mỗi gian mặt sau đều mang theo tiểu viện tử, khế nhà thượng như cũ là nàng tên, quan trọng nhất chính là này tiểu cô nương bắt được khế nhà. Quay đầu khiến cho người môi giới người hỗ trợ thuê đi ra ngoài. Bởi vì cửa hàng vị trí hảo, cách 2 ngày liền có tin tức. Một tháng tiền thuê tuy rằng so sánh với mua cửa hàng tiền không tính cái gì, nhưng đương hắn thấy. Tần gia tiểu cô nương cười tủm tỉm mà nói, ân, về sau ta cái gì đều không cần làm, thu tiền thuê liền đủ ta đời này phàm ăn, Vương Tứ Trụ có chút tưởng hộc máu. Thậm chí có như vậy một chút thù phú, bởi vì lời này hắn phản bác không được. Chính là hắn cực cực khổ khổ một tháng. Kiếm tiền còn không có nhân ra một gian cửa hàng tiền thuê nhiều. Ai, nói như thế nào đâu? Một đại nam nhân, còn so ra kém một cái hoàng mao nha đầu. Hắn có chút chịu đả kích kết quả càng đả kích người còn ở phía sau, ra ra. Dù sao tiền của ta tới cũng rất nhẹ nhàng. Nếu không, ta cũng cấp tiểu cô mua một gian cửa hàng. Đường nàng xuất giá khi lễ vật Vương Tứ Trụ tâm đều nhắc lên. Tuy rằng phía trước Tần Thúc nói, nhà bọn họ đồ vật Miêu Miêu cũng có một phần, chính là phòng ốc cùng đồng ruộng. Hắn tính tính, thêm lên cũng hoàn toàn không tính nhiều. Cho nên hắn trừ bỏ cảm thấy Tần Thúc đau khuê nữ ở ngoài. Cũng không có quá nhiều ý tưởng, nhưng hiện tại không giống nhau. Một gian mang tiểu viện tử cửa hàng, vài trăm lượng bạc, là có thể nói đưa liền tùng sao? Còn có Tần gia hoàng mao nha đầu, có thể hay không không cần cười tủm tỉm mà nói tiền tới thực nhẹ nhàng, dáng vẻ kia thật sự thực. Thiếu Tấu ánh mắt gắt gao mà nhìn Tần Thúc, rất sợ hắn đáp ứng rồi, muốn miêu miêu của hồi môn có một gian ở tỉnh thành cửa hàng. Hắn cảm thấy hắn có thể trực tiếp tới cửa, làm một người nam nhân. Hoàn toàn không giống làm người ta nói ăn cơm mềm, càng thêm không giống lại thành thân sau thấp tức phụ một đầu, cũng may Tần Thúc hiểu lý, không. Cần, La Lan cười tủm tỉm mà cự tuyệt, người tiểu cô có tay có chân, mặc kệ là ở nhà vẫn là gả chồng sau, ta tin tưởng nàng đều có thể đem nhật tử quá tốt. Tần Miêu Miêu tươi cười càng sán lạn, tự tin một ít mà hiện giờ, ở đây không ai biết, La Lan mấy ngày này săn thú, có đôi khi cũng sẽ bắt được điểm quý hiếm dã vật. Tích góp đến tiền đã sớm làm nàng Phương lão đệ giúp đỡ ở huyện thành mua một gian cửa hàng. Viết chính là Tần Miêu Miêu tên, hắn tính toán chờ đến Miêu Miêu xuất giá trước lại giao cho nàng, mà chuyện này cho tới nay mới thôi. Cũng chỉ có Trương Thị cùng với Tần Đông Dương biết đến nỗi Vương Tứ Trụ, muốn hay không nói cho hắn. Hắn tôn trọng Miêu Miêu ý tứ, nàng tưởng nói liền nói, nàng không nghĩ nói liền không nói, may mắn, Vương Tứ Trụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn có. An An, cửa hàng không cần nhiều. Này đó là đủ rồi, chờ ngươi trong tay lại có tiền, liền có thể đi mua chút đồng ruộng, đến lúc đó thỉnh người trồng trọt, hoặc là thuê cho người khác, ngươi chỉ dùng ngồi chờ thu lương thực hoặc là địa tô là được. Ngươi tiểu thúc là tú tài, ngươi đồng ruộng cũng không cần nộp thuế, như vậy ăn uống liền càng thêm không cần sầu, La Lan cười nói, Vương Tứ Trụ chớp chớp mắt. Tần Thúc hắn chẳng lẽ là muốn Tần An An đương địa chủ sao? Chỉ là hắn trong mắt Hoàng Mao nha đầu, lại trực tiếp gật đầu. Tốt, Vương Tứ Trụ không nghe ra tới. Tần An An lại rất minh bạch, ra ra nói là ở nhắc nhở nàng, làm nàng một vừa hai phải. Liền như bây giờ một cái sân tam gian cửa hàng sẽ không dẫn người chú ý. Lại nhiều nói, phỏng trường liền khó nói. Đồng dạng cũng nói cho nàng. Thổ địa cũng là như thế, không thể mua quá nhiều, ân, còn có điệu thấp, Tần Thúc. Chúng ta như vậy cả ngày ra ngoài, có thể hay không ảnh hưởng đến Đông Dương a? Lại một ngày ra ngoài, Vương Tứ Trụ mở miệng hỏi, ảnh hưởng hắn cái gì? Hắn cả ngày vất vả đọc sách, chúng ta lại mỗi ngày ngoạn nhạc, như vậy hảo sao, dù sao nếu là đổi thành hắn, người trong nhà đều ở chơi. Liền hắn một người làm việc, hắn khẳng định sẽ phát giận, có cái gì không tốt. Đây là chính hắn sự tình, chúng ta lại không giúp được gì, nghĩ nghĩ. La Lan lại bổ sung nói, hắn nếu là bởi vì như vậy liền tĩnh không dưới tâm hoặc là trong lòng không cân bằng. Ta xem hắn liền không cần tham gia khoa khảo, ách, Vương Tứ Trụ có chút không hiểu, rốt cuộc ở hắn. Xem ra. Tần Thúc đối nhi nữ kia thật là không lời gì để nói. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nếu là đổi thành hắn nói, nếu là đãi ở nhà bồi hậu bối, là có thể tăng thêm hắn khảo chung tỷ lệ, kia khẳng định là hậu bối làm hắn làm gì hắn liền đang làm gì, Tần Thúc rốt cuộc có biết hay không? Thi hương có bao nhiêu quan trọng a? Người có đi hay không? Đi, Vương Tứ Trụ gật đầu thực mau liền đến thi hương ngày này. Cả gia đình người sớm mà rời giường, đem sở hữu dùng được đến đồ vật đều lấy hảo. Tới rồi trường thi, thiên đều còn không có lượng, nơi này đã rậm rạp đều là người. La Lan đem đồ vật từ Vương Tứ Trụ trong tay lấy lại đây đưa cho Tần Đông Dương. Lão ngũ, hảo hảo khảo, ân, Tần Đông Dương nghĩ buổi sáng thời tiết lạnh. Lại tới nữa một câu, cha... Ngươi nếu không sớm chút trở về đi ta chờ ngươi đi vào lại đi, La Lan nói như vậy. Cũng là làm như vậy, nhìn Tần Đông Dương thuận thuận lợi lợi mà đi vào đi. Lúc này mới rời đi thi hương muốn khảo tam tràng. mỗi chàng đều là 3 ngày. Trừ bỏ Tần Đông Dương khảo xong một hồi ra tới thời gian. Mặt khác thời điểm, bọn họ đoàn người Nhật Tử quá đến thập phần nhẹ nhàng tiêu dao. Làm cho Vương Tứ Trụ đều có chút áy náy. Hắn cảm giác hắn như vậy có chút thực xin lỗi ở trường thi vất vả Tần Đông Dương, chỉ là Vương Tứ Trụ như thế nào cũng không nghĩ tới. Chờ đến Đông Dương khảo xong, hảo hảo mà nghỉ ngơi một ngày sau. Nhà mình Tần Thúc thế nhưng như vậy hung tàn mà trực tiếp hỏi đối phương. Khảo đến như thế nào? Không tốt, Tần Đông Dương lắc đầu. Ta cảm giác đề rất khó. Cha, ta đã tận lực, dù sao là vắt hết óc, đem trong bụng họa tất cả đều đào rỗng. Kết quả như thế nào? Ta cũng không biết, so với phía trước khảo tú tài. Hắn rõ ràng cảm giác được thập phần cố hết sức ân. Vậy là tốt rồi. Hôm nay ngươi hảo hảo đãi ở nhà, cẩn thận mà ngẫm lại tự thân có những cái đó không đủ. Viết xuống tới, làm ngươi về sau nỗ lực phương hướng, La Lan mở miệng nói, tốt Tần Thúc liền không thể làm đông. Dương đều nghỉ ngơi 2 ngày sao? Nhìn xem như vậy đoạn thời gian, Đông Dương gầy nhiều ít, một câu an ủi nói đều không có, còn làm hắn tỉnh lại. Cũng quá nghiêm khắc cho nên ngươi không hiểu, ra cửa sau. La Lan nghe được Vương Tứ Trụ trong lòng lời nói. Cười nói, nếu lão ngũ xuất thân đại phú đại quý nhân ra, ta khẳng định sẽ cổ vũ an ủi hắn. Nhưng ai làm hắn vận khí không tốt, trở thành ta nhi tử. Nếu là điểm này đả kích đều chịu không nổi, về sau làm sao bây giờ? Lời nói là nói như vậy, nhưng không khỏi quá vô tình, lại có. Lão ngũ thực kiên cường, cũng thỉnh ngươi đừng tự cho là đúng mà đem hắn yếu ớt lời nói, Tần Miêu Miêu ở một bên gật đầu Tần. An An cũng thực nhận đồng, nàng cũng là trải qua thi đại học người, không có gì ghê gớm, nhân sinh lại không ngừng là này một cái lộ theo lý mà nói. Nhà bọn họ khoảng cách tỉnh thành không xa, khảo xong nên đi trở về đi, kết quả Tần Thúc tiếp tục mang theo Miêu Miêu khắp nơi chuyển. Vương Tứ Trụ xem như đã nhìn ra, tới tỉnh thành bồi Đông Dương khảo thí là thuận tiện, mang theo Tần An An kia nha đầu là đối phương dính đi lên. Chỉ có Miêu Miêu, mới là trọng điểm mơ siêu hoán là ở giáo Miêu Miêu, tuy rằng Vương Tứ Trụ cũng học không ít. Nhưng nhìn từ từ ôn nhu xinh đẹp Miêu Miêu, hắn cảm thấy áp lực rất lớn, cần thiết đến càng thêm nỗ lực không, La Lan trực tiếp phủ nhận hắn ý tưởng. Mỗi người năng lực đều có cao thấp, nhưng hạnh phúc cùng không, kỳ thật cùng phương diện này không có bao lớn quan hệ. Sinh hoạt là các ngươi chính mình, như thế nào đem chính mình sinh hoạt quá đến hạnh phúc, quá đến có tư có vị, kỳ thật toàn xem các ngươi chính mình. Người A, muốn thấy đủ thường nhạc, Tần Miêu Miêu gật đầu, Vương Tứ Trụ lại có chút vò đầu. Không dám hỏi nhiều Tần Thúc, sợ bị ghét bỏ. Liền đi tìm Tần Đông Dương, trụ tử ca, cha ta ý tứ là, phú quý nhân gia có phú quý nhân gia phiền não, bá tánh cũng có bá tánh vui vẻ, không cần tưởng quá nhiều, hảo hảo mà làm việc, làm người, không thẹn với lương tâm thì tốt rồi, Tần Đông Dương cười nói, ta còn không phải là như vậy sao? Đúng vậy, Tần Đông Dương gật đầu, ở lòng ta, trụ tử ca vẫn luôn là như vậy, cho nên, ta kỳ thật thực yên tâm đem tứ tỷ giao cho ngươi. Ta cũng tin tưởng ngươi có thể để cho ta tứ tỷ hạnh phúc. Đến nỗi cha ta, ngươi cũng đừng lo lắng. Hắn là trong lòng khó chịu, không tha, tổng hy vọng ở tứ tỷ xuất giá trước đem hết thảy đều suy xét thật sự hoàn mỹ. Hận không thể mấy tháng là có thể làm được làm ta tứ tỷ cả đời đều vui vui vẻ vẻ. Vô ưu vô lự, Vương Tứ Trụ gật đầu, trên thực tế hắn cũng không quá có thể lý giải. Hắn cũng có muội muội, cũng tới rồi làm mai tuổi, nhưng cha mẹ còn có hắn cái này đương ca ca, cũng không như vậy à, cô nương gia không phải đều phải gả chồng sao? Đừng nhìn hiện tại Đông Dương vẻ mặt tươi cười, nhưng Vương Tứ Trụ cảm thấy, nếu là hắn làm Miêu Miêu bị ủy khuất, phòng trừng trước hết trở mặt chính là trước mặt vị này, từ thư phòng đi ra. Liền thấy cười đến vẻ mặt ôn nhu Miêu Miêu, đang ở một bên thêu hoa, áp lực nháy mắt liền không có. Sợ cái gì, hắn sao có thể sẽ làm Miêu Miêu chịu ủy khuất, La Lan một hai phải kiên trì đến yết bảng. Lúc ấy nàng là như vậy đối với Tần Đông Dương nói. Yết bảng sau sẽ đem đầu danh bài thi dán ra tới. Đến lúc đó ngươi đi sao xuống dưới, lại hồi tưởng chính mình đề thi, như vậy một đối lập, mới có thể rõ ràng mà biết chênh lệch ở nơi nào. Tần Đông Dương gật đầu, Vương Tứ Trụ nghe được lời này. Chỉ cảm thấy Tần Thúc càng thêm vô tình, vì thế. Yết bảng một ngày này, không có ôm hy vọng bọn họ, trực tiếp đi quét hóa, tỉnh thành giá hàng thực quý, nhưng cũng có phi thường tiện nghi, lại có, ra tới một chuyến, khẳng định là phải cho người trong nhà mang lễ vật. La Lan nghĩ cấp Trương Thị cùng nhà mình hai cái. Ca ca mua điểm đồ vật, Tần Đông Dương bọn họ đồng dạng như thế. Cha mẹ huynh trưởng đều phải chiếu cố đến, đồ vật giá cả không hề nhiều ít, nhưng tóm lại là một phần tâm ý, lấy lòng sau. Ngày hôm sau vừa vặn về nhà, giữa trưa thời điểm. Một đám người tùy tiện ở ven đường ăn chút gì, hôm nay là yết bảng ngày. Cho dù là bá tánh, đối này cũng có chút chú ý, nghe nói sao? Năm nay còn đã xảy ra một kiện việc lạ gì? Báo tin vui người dựa theo địa chỉ đi cấp chúng cử học sinh báo tin vui. Kết quả nhà bọn họ một người đều không có. Gõ một hồi lâu môn, cũng chưa người hưởng ứng, ha ha. Ở bọn họ xem ra, này xác thật là rất khôi hài. Phải biết rằng hôm nay vô luận là trụ khách điếm vẫn là chảo trong nhà học sinh. Đều sẽ chờ người tới sướng bảng. Chúng cử người được đến đại gia hâm mộ, thì rớt người mất mát rớt nước mát. Tóm lại ở bá tánh trong mắt, ân, mỗi lần thi hương đều có náo nhiệt nhưng xe mơ siêu nhảy sông thắt cổ, nháo sự, nổi điên. Ân, tỉnh thành bá tánh tỏ vẻ bọn họ chính là kiến thức rộng rãi. Tuy rằng này cũng không thể ngăn cản bọn họ xem náo nhiệt nhiệt tình, nhưng như vậy sướng bảng về. Đến nhà, người đều không có tình huống thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, La Lan đoàn người ăn mì thời điểm. Nghe xong một lỗ tai, cũng không có đem sự tình để ở trong lòng, cơm nước xong, đem đồ vật thả lại ra, lúc này mới chậm gì gì mà làm Tần Đông Dương cầm bút mực giấy đi yết bảng địa phương. Hết chương.